Chương 865, Huyền Băng Thánh Tông tuyệt vọng. Huyền băng đâm chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra một cổ băng hàn cực kỳ khí tức, phảng phất có thể đem thế gian hết thể đều cho đông. Cực kỳ kinh khủng đại đế oai, từ huyền băng đâm bên trong tản ra. Huyền băng đâm phía trên quang mang thập phần chói mắt, toàn thân bích lam vẻ, tựa hồ là do huyền băng chế tạo thành. Trần Hy đang cảm thụ đến huyền băng đâm tản mát ra khí tức sau đó, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Này huyền băng đâm uy lực, còn không bằng Hạo Thiên Kính cùng Âm Dương Đạo Kiếm, thật là không có kỳ biểu. Trần Hy, bây giờ ta có đế binh nơi tay, ngươi nhất định phải chết. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ lạnh lùng nụ cười, nàng rất là coi thường nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Đế binh cái này cũng phối. Trần Hy nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Một giây kế tiếp, Trần Hy bóng người liền trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, hắn một cái tay nhanh chóng đưa ra, trực tiếp giữ tại rồi huyền băng đâm trên. Ong long long, huyền băng đâm rách mới run lẩy bẩy, tản mát ra vô số kinh khủng khí lạnh, muốn đóng băng lại Trần Hy cánh tay kia, nó đang kịch liệt rùng rằng. Cho ta an tĩnh. Trần Hy trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó tay trái có chút dùng sức. Đậm đà quang minh chi lực, từ Trần Hy trong tay tản ra, phảng phất có thể chứa hết thể một dạng trực tiếp nắm huyền băng gai. Kia cường đại đến cực điểm kinh khủng binh khí, ở Trần Hy trong tay đột nhiên an tĩnh lại, phảng phất hoàn toàn thần phục. Này! Cái này không thể nào. Vân Tuyết đang cảm thụ đến mình và huyền băng đâm mất đi liên lạc sau này, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói, gần như không thể tin được con mắt của mình. Đây chính là huyền băng thánh tông chí bảo A, là huyền băng thánh tổ năm đó lưu lại chấn tông thần khí, làm sao sẽ khuất phục một ngoại nhân trước mặt. Chẳng lẽ người này thực lực, đã có thể cùng năm đó huyền băng thánh tổ sánh bằng. Đây chính là ngươi chỗ dựa, thật là cực kỳ buồn cười. Trần Hy đem huyền băng đâm nắm trong tay sau này, hắn trên dưới quan sát mấy lần, sau đó thập phần khinh thường nói một câu. Sau đó Trần Hy lòng bàn tay phải chính giữa, đột nhiên tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố chấn phong lực, trong nháy mắt đem huyền băng đâm cho hoàn toàn chấn áp. Huyền băng đâm phía trên thật sự có quang mang toàn bộ nội liễm, nhìn qua giống như chỉ là một khối phổ thông băng lăng như thế. Thiên Tuyết, vật này mà cờ du so xa nhờ lại so với rất dưới, nhưng là lại cũng có còn hơn không, ngươi đưa nó thu nhỏ lại sau này, không việc gì cạo cạo răng cũng tốt. Trần Hy thập phần tùy ý đem huyền băng đâm ném ra ngoài, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Đa tạ sư tôn. Lâm Thiên Tuyết vội vàng đưa ra đem huyền băng đâm cho nhận lấy, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Huyền băng thánh tông tất cả mọi người đều cảm giác lên cơn giận dữ, con mắt của các nàng chăm chú nhìn Lâm Thiên Tuyết, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đây chính là huyền băng thánh tông chấn tông chi bảo. Tại sao có thể bị người như thế làm nhục? Đây quả thực là ở đánh bọn họ mặt ra. Trần Tông chủ quả nhiên tốt thủ đoạn, Vân Tuyết bội phục. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía Trần Hy, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Thái thượng trưởng lão càng là đã sinh lòng tuyệt vọng, nàng cảm giác mình tựa hồ làm ra trong đời tối lựa chọn. Thiên Đế Tông, thật sự là quá đáng sợ. Hoàn toàn là không phải bọn họ có thể trêu chọc. Tồn tại Trần Hy phảng phất hoàn toàn không nghe được Vân Tuyết lời nói như thế, hắn ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu kia cự đại trận pháp liếc mắt. Phong Tuyệt đại trận, Băng Thiên Tuyết địa đại trận. Khóe miệng của Trần Hy chậm rãi mang theo một nụ cười, hắn nhẹ nhàng nhỉ non tự nói hai tiếng. Sau đó, Trần Hy trực tiếp duỗi ra bản thân hữu quyền, sau đó đột nhiên hướng về phía không trung đập tới. Ung ung một cái diện dung tranh nhanh lôi long, trong nháy mắt từ Trần Hy hữu quyền chính giữa bay ra, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế kinh khủng, trực tiếp xé kia hai tòa đại trận. Chỉ một thoáng, toàn bộ huyền băng thánh tông cũng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn to cả mắt, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Huyền băng thánh tổ lưu lại hai tòa đại trận, lại cứ như vậy bị Trần Hy một quyền cho đánh thành mảnh vụn. Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Thái thượng trưởng lao trực tiếp nhắm lại cặp mắt mình, sau đó sợ mất mật lên tiếng nói, mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Phốc thử, làm Băng Thiên Tuyết địa đại trận bể tan cảnh sau này, Vân Tuyết làm đại trận chủ trận người, nàng cũng là được trận pháp mãnh liệt cắn trả, một búng máu đen lớn trực tiếp từ trong miệng nàng phun ra. Trên người Vân Tuyết khí thế cũng bắt đầu nhanh chóng nguệ hoài, rất nhanh thì từ đại đế cảnh giới ngã xuống lạc. Không chỉ có như thế, bởi vì trận pháp bể tan cảnh nguyên nhân, Vân Tuyết thực lực thậm chí trực tiếp từ nửa bước đại đế lui trở về thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, lần nữa chịu rồi vô cùng nghiêm trọng nội thương. Vân Tuyết trực tiếp ùm một tiếng sủi lơ ở trên mặt đất, nàng mặt đầy tuyệt vọng cùng khó tin, căn bản không nghĩ tới Trần Hy thực lực lại đã đạt tới đáng sợ như vậy mức độ. Huyền Băng Thánh Tông, không gì hơn cái này. Trần Hy chậm rãi thu hồi chính mình tay trái, hắn hai cái tay lưng chắp sau lưng, sau đó giọng ung dung nói một câu. Đã từng bị Trần Hy coi là đại họa trong đầu Huyền Băng Thánh Tông, bây giờ nhìn thật là yếu đáng thương em bé, thậm chí ngay cả một vị đại đế cường giả cũng không có. Trần Tông Chủ, ngươi kỹ cao nhất chủ, lần này ta Vân Tuyết nhận tài rồi. Vân Tuyết chậm rãi nhắm lại chính mình hai mắt, sau đó hướng về phía Trần Hy mở miệng nói một câu, toàn bộ mặt mũi nhìn thập phần chán nản. Trần Hy thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, thậm chí để cho Vân Tuyết liền mảy may phản kháng tâm tư cũng không có. Loại này trên bản chất chênh lệch, thật sự là làm lòng người sinh tuyệt vọng. Vân Tông Chủ, ngươi thật sự là quá mức coi thường bổn tọa rồi. Bổn tọa nếu dám một thân một mình mang theo Thiên Tuyết tới Huyền Băng Thánh Tông, tự nhiên là có 10 phần tự tin, ngươi lại còn vọng tưởng đem ta lưu lại, thật là không biết tự lượng sức mình. Trần Hy nhẹ nhàng về phía trước mại động chính mình nhị bước, hắn đi tới trước mặt Vân Tuyết, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói một câu. Giờ phút này Vân Tuyết đã hoàn toàn không có thân là một tòa thánh địa huyền môn chi chủ uy nghiêm, nhìn qua thập phần tiểu tụy đáng thương. Này liên tiếp đả kích, đã để cho Vân Tuyết sinh lòng tuyệt vọng. Ta Vân Tuyết có lỗi với Huyền Băng Thánh Tông, có lỗi với chư vị trưởng lão. Vốn tưởng rằng ta trở về, sẽ để cho Huyền Băng Thánh Tông càng thêm cường đại, nhưng là bây giờ xem ra, ta chỉ là đem Huyền Băng Thánh Tông hoàn toàn đẩy lên tuyệt lộ. Ta là Huyền Băng Thánh Tông tội nhân. Vân Tuyết dùng xa lắc lư từ dưới đất chuyển thân đứng lên. Trên mặt nàng không biết lúc nào, đã xuất hiện hai cái rõ ràng nước mắt, nàng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, một bức rất là bi ai bộ dáng. Tông chủ, hết thệ các thứ này không thể toàn bộ đều tại ngươi, lão thân cũng có trách nhiệm. Thái thượng trưởng lão mặt mũi nhìn tựa hồ càng già, nàng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, ngươi quyết định không sai, Phong Sơn đối với Huyền Băng Thánh Tông mà nói, có lẽ thật là lựa chọn tốt nhất. Vân Tuyết nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó phi thường cô đơn nói một câu.